Tài liệu được chuyển thể sang định dạng tiếp cận cho người khiếm thị và được thực hiện bởi Trung tâm Tin học vì người mù Sao Mai. Chi tiết liên hệ tại website www.sinhviênkhiếmthị.org. Chương 4. Giao tiếp phi ngôn từ. Xét về mặt phát sinh và phát triển của cá thể, giao tiếp phi ngôn từ là loại giao tiếp xuất hiện sớm nhất ở loài người. Có thể khẳng định rằng, giao tiếp phi ngôn từ là một bộ phận vô cùng quan trọng trong hoạt động giao tiếp của con người, là một bộ phận cốt yếu của tất cả các tình huống, người đối người. Vì vậy, các công trình nghiên cứu về giao tiếp hiện nay không thể không đề cập đến các bình diện khác nhau của giao tiếp phi ngôn ngữ. 4.1. Khái niệm về giao tiếp phi ngôn từ. Khi nghiên cứu về giao tiếp phi ngôn từ, mỗi tác giả có cách tiếp cận và xem xét theo một góc độ khác nhau. Theo tác giả Knapp, năm 1978, trang 20, thì giao tiếp phi ngôn từ hàm chỉ các hành động hoặc các biểu hiện ngoài ngôn từ, các hành động hoặc các biểu hiện vốn có ý nghĩa được chia sẻ về mặt xã hội đó, được gửi đi một cách có chủ định hoặc được diễn giải như là có chủ đích và được gửi đi hoặc tiếp nhận một cách có ý thức. Giao tiếp phi ngôn từ là một thuật ngữ để miêu tả tất cả các sự kiện giao tiếp vượt lên trên ngôn từ khẩu ngữ và bút ngữ. Như vậy, định nghĩa này chỉ chú ý đến các yếu tố phi ngôn từ được sử dụng một cách có ý thức và có chủ đích. Trong thực tế, giao tiếp phi ngôn từ bao gồm cả các yếu tố hữu thức và vô thức, chủ định và không chủ định. Các tác giả Levine và Adelman năm 1993, trang 100 cho rằng giao tiếp phi ngôn từ là ngôn ngữ im lặng, bao gồm việc sử dụng cử chỉ, nét mặt, nhãn giao và khoảng cách đối thoại. Có thể thấy cách nhận diện này chỉ mới nhấn mạnh vào ngôn ngữ thân thể và một phần của ngôn ngữ môi trường. Một tác giả khác có cách nhìn khái quát hơn, ý thức rõ hơn về các bình diện khác nhau của giao tiếp phi ngôn từ như cận ngôn và ngoại ngôn, đó là Breyer. Theo ông, năm 2000, trang 24, giao tiếp phi ngôn từ bao gồm toàn bộ bộ phận của thông điệp không được mã hóa bằng từ ngữ, ví dụ giọng nói, nét mặt hoặc cử chỉ và chuyển động. Qua định nghĩa này cho thấy tác giả chưa đưa ra yếu tố thuộc ngôn ngữ vật thể và ngôn ngữ môi trường. Đây là những yếu tố không thể thiếu được trong giao tiếp phi ngôn từ. Qua phân tích các định nghĩa trên có thể hiểu, giao tiếp phi ngôn từ là toàn bộ các bộ phận tạo nên giao tiếp không thuộc mã ngôn từ, đó là các yếu tố cận ngôn, các đặc tính ngôn thanh, các loại ngôn thanh, các yếu tố xen ngôn thanh, im lặng và ngoại ngôn thuộc ngôn ngữ thân thể, cử chỉ, dáng điệu, nét mặt, nhãn giao, hành vi động chạm, thuộc ngôn ngữ vật thể, quần áo, đồ trang sức, phụ kiện, trang điểm, nước hoa, quà tặng, thuộc ngôn ngữ môi trường, khoảng cách giao tiếp, địa điểm, thời gian, ánh sáng, màu sắc, nhiệt độ. 4.2. Sự khác biệt giữa giao tiếp phi ngôn từ và giao tiếp ngôn từ. Trong thực tế, ta có thể thấy có một số khác biệt giữa giao tiếp phi ngôn từ và giao tiếp ngôn từ như 4.2.1. Giao tiếp phi ngôn từ về cơ bản được tiếp nhận qua thị giác, còn giao tiếp ngôn từ được tiếp nhận qua thính giác. Do đó, giao tiếp với người khiếm thị thì không thể sử dụng ngôn ngữ phi ngôn từ, còn giao tiếp với người khiếm thính thì không thể sử dụng ngôn ngữ ngôn từ nếu không dùng thiết bị hỗ trợ. Đối với người bình thường, khi giao tiếp, người ta thường kết hợp sử dụng cả hai phương tiện giao tiếp là ngôn từ và phi ngôn từ. Thực tế cho thấy không có người nào trong điều kiện giao tiếp bình thường mà chỉ sử dụng hoặc ngôn ngữ ngôn từ hoặc ngôn ngữ phi ngôn từ. Giả dụ có thì hiệu quả cũng sẽ rất thấp hơn rất nhiều so với sử dụng cả hai. 4.2.2. Giao tiếp phi ngôn từ tỏ ra mơ hồ hơn so với giao tiếp ngôn từ. Có hai lý do để lý giải sự khác biệt này. Thứ nhất, các biểu hiện phi ngôn từ có thể mang tính chủ định hoặc vô tình. Ví dụ, khi giảng bài để tỏ thái độ gần gũi, thân thiện với sinh viên, ta có thể mỉm cười. Hành vi mỉm cười là có chủ định. Khi được sinh viên diễn giải đúng, nó sẽ giúp lớp học tiến triển theo chiều hướng tích cực hơn, hiệu quả hơn. Thế nhưng giả sử ta đang giảng đến một nội dung rất nghiêm túc, bất chợt nhớ đến chuyện hài hôm trước, ta bật cười một cách vô tình. Trong trường hợp này, hành vi cười sẽ trở nên mơ hồ và dễ dàng bị sinh viên diễn giải sai, vì thế có thể dẫn đến phản ứng tiêu cực từ phía sinh viên. Thứ hai, bản thân bất kỳ một hành vi phi ngôn từ nào cũng bao hàm nhiều nghĩa. Ví dụ khi giáo viên hỏi bài, sinh viên ngồi im lặng. Sự im lặng này có thể là không hiểu, vân vân, suy nghĩ, tìm cách thoái thác. 4.2.3, giao tiếp phi ngôn từ mang tính liên tục. Khác với giao tiếp ngôn từ, giao tiếp phi ngôn từ xuất hiện cùng với sự xuất hiện của các đối tác giao tiếp. Giao tiếp phi ngôn từ chỉ thực sự kết thúc khi một trong hai đối tác không còn hiện diện trong tầm nhìn của đối tác kia. Thậm chí khi họ im lặng, quá trình giao tiếp phi ngôn từ vẫn tiếp tục diễn ra. Việc đứng lên, ngồi xuống, nghiêng bên nọ, ngó bên kia đều truyền tải một thông điệp nhất định. Ngay cả khi đối tác đã đi khá xa, những tiếng bước chân thăng thoát lướt trên mặt đất hay nặng nề bước từng bước một trên mặt đất vẫn truyền lại một thông tin nào đó có chủ định hoặc vô tình cho phía bên kia. Quá trình giao tiếp phi ngôn từ vẫn chưa kết thúc. 4.2.4, giao tiếp phi ngôn từ mang tính đa kênh. Ngôn ngữ ngôn từ có bản chất tuyến tính nên chính bản chất này đã tạo ra tính đơn kênh, chỉ có thể nghe khi nói và chỉ có thể nhìn khi viết của nó trong giao tiếp. Còn với các hành vi phi ngôn từ có thể được tiếp nhận bởi nhiều giác quan, và trong nhiều trường hợp các giác quan được huy động cùng một lúc để tăng cường khả năng và tính chính xác của sự tiếp nhận. Tính đa kênh của giao tiếp phi ngôn từ còn thể hiện trong thực tế là con người hầu như không bao giờ chỉ sử dụng một yếu tố phi ngôn từ để diễn đạt một ý hay thể hiện một thái độ tình cảm. Ví dụ khi muốn thể hiện sự vui mừng, người ta thường nở một nụ cười với vẻ mặt rạng rỡ, ánh mắt hiền dịu, dáng người thẳng, vươn lên. Ngược lại khi tỏ ra giận dữ, người ta thường có biểu hiện trao mày, nhăn mặt, trợn mắt, nhìn trừng trừng, đập tay xuống bàn. 4.2.5, giao tiếp phi ngôn từ giúp thấy rõ tình cảm thật của người nói hơn so với giao tiếp ngôn từ. Ngôn từ có chức năng dùng để mô tả trạng thái tình cảm của con người. Tuy nhiên, chúng cũng chỉ mô tả được một khía cạnh nào đó của tình cảm mà thôi. Trong lúc đó, ngôn ngữ phi ngôn từ có thể nói lên tất cả các cung bậc của tình cảm một cách rất tinh tế thông qua ánh mắt, vẻ mặt, cái nhún vai, hai bàn tay, dáng điệu, tư thế của cơ thể. 4.2.6, khi có mâu thuẫn giữa các thông điệp do ngôn ngữ ngôn từ và ngôn ngữ phi ngôn từ chuyển tải, người ta có xu hướng tin vào thông điệp của ngôn ngữ phi ngôn từ hơn. Nhìn chung, trong giao tiếp thông thường, các yếu tố ngôn từ và phi ngôn từ kết hợp với nhau một cách chặt chẽ để tăng hiệu quả giao tiếp. Tuy nhiên, trong thực tế có những tình huống giao tiếp, cố ý hay vô tình, mà các yếu tố ngôn từ và phi ngôn từ mâu thuẫn với nhau. Ví dụ, mời khách dùng cơm, chủ nhà nói, chị cứ dùng thoải mái, cứ tự nhiên như ở nhà. Cùng lúc đó, nét mặt biểu hiện không vui, xị xuống. Trong trường hợp này, một người bình thường sẽ không tin lời chủ nhà nói mà sẽ nhìn vào nét mặt của chủ nhà và hiểu rằng chủ nhà không muốn mời khách. Dưới giác độ tâm lý giáo dục, khi giao tiếp bằng ngôn ngữ, con người thường có ý thức thận trọng hơn, uống lưỡi 7 lần trước khi nói hay bút xa gà chết. Nhưng giao tiếp phi ngôn từ, đặc biệt là ngôn ngữ cơ thể, thì ít bị khống chế hơn, mang tính tức thời hơn, vì vậy chúng dễ dàng để lộ tình cảm, thái độ của người nói hơn giao tiếp ngôn từ. 4.2.7, nhiều biểu hiện phi ngôn từ có thể được nhận diện và tiếp nhận như nhau trong nhiều cộng đồng ngôn ngữ văn hóa khác nhau. Thực tế cho thấy rằng các biểu hiện trạng thái tình cảm khác nhau như vui, buồn, lo lắng, tin tưởng, giận dữ, sung sướng trong rất nhiều cộng đồng ngôn ngữ văn hóa khác nhau lại tỏ ra giống nhau. Tâm lý học đã chứng minh rằng các cộng đồng ngôn ngữ văn hóa càng gần nhau và có cường độ tiếp xúc càng mạnh thì các biểu hiện phi ngôn từ trùng nhau hoặc tương đương nhau càng nhiều. Có một số biểu hiện phi ngôn từ trước đây một thời thuộc về một số cộng đồng nhất định nay đã phổ biến và được chấp nhận rộng rãi. Ví dụ, giơ ngón tay cái lên là biểu thị ý nghĩa tốt, giỏi, đồng tình, hay giơ ngón trỏ và ngón giữa thành chữ V và quay lòng bàn tay ra ngoài biểu thị ý nghĩa chiến thắng, chúc thành công. 4.2.8, nhiều nhận diện phi ngôn từ giống nhau nhưng được diễn giải nhận diện và tiếp nhận khác nhau, thậm chí với ý nghĩa trái ngược nhau trong các cộng đồng ngôn ngữ văn hóa khác nhau. Sự khác biệt trong nhận diện, diễn giải và tiếp nhận thể hiện ở nhiều khía cạnh, ý nghĩa, mức độ, phạm vi và đối tượng sử dụng. Ý nghĩa, khi đồng ý, người Việt và các dân tộc phương Đông, Anh, Mỹ, Úc thường gật đầu, không đồng ý thì lắc đầu. Nhưng ở một số nước như Bungary, Thổ Nhĩ Kỳ, Iran, Nam Tư, người ta gật đầu khi không đồng ý và lắc đầu khi đồng ý. Mức độ, Trong giao tiếp, bắt tay là một biểu hiện sử dụng ngôn ngữ phi ngôn từ ở rất nhiều cộng đồng. Tuy nhiên, với người Âu, Mỹ, Úc, khi bắt tay thường nắm chặt, gọn và dứt khoát. Riêng với người Việt thường bắt lỏng hơn, lâu hơn và lắc tay đối tác nhiều hơn. Phạm vi. Với các nền văn hóa khác nhau, hành vi phi ngôn từ được sử dụng với phạm vi khác nhau. Có hành vi xuất hiện phổ biến ở mọi nơi, mọi lúc trong nền văn hóa này, nhưng lại chỉ xuất hiện một cách hạn chế ở những thời điểm và không gian nhất định trong nền văn hóa kia. Ví dụ, với người Anh khi giơ hai ngón tay trỏ và ngón giữa hình chữ V, nhưng đưa mu bàn tay ra phía trước, có nghĩa lăng nhục, cút đi, còn chìa lòng bàn tay ra, nghĩa chiến thắng. Với người Pháp thì lòng bàn tay hay mu bàn tay phô ra ý nghĩa vẫn giữ nguyên. Hãy tưởng tượng một người Anh quê kệt đặt chân lên đất Pháp. Ông ta nói với một người cút đi bằng bàn tay của mình, và người Pháp này bối rối không hiểu người đàn ông kia muốn nói với mình về chiến thắng nào. Hay câu chuyện sau đây là một ví dụ. Một giáo sư người Anh sang Cairo, Ai Cập, thuyết trình về thi ca. Sau khi bình giảng thành công về một bài thơ nổi tiếng, vị giáo sư cảm thấy rất hài lòng. Để thể hiện sự thoải mái của mình, ông ngã người vào lưng ghế, duỗi thẳng chân để lộ toàn bộ gan bàn chân trước con mắt kinh ngạc của sinh viên. Với văn hóa Hồi giáo, đây là sự thoá mạ tồi tệ nhất. Và vì vậy, ngay ngày hôm sau, các báo ở Cairo đã đăng những dòng tích lớn về cuộc biểu tình của sinh viên phản đối hành vi bất nhã trên. Họ đòi phải đuổi ngay vị giáo sư kia về nước. Đối tượng, hành vi xoa đầu của người giao tiếp với mình để biểu thị một tình cảm, một thái độ nhất định có thể xuất hiện trong nhiều cộng đồng ngôn ngữ văn hóa. Nhưng đối tượng để ta sử dụng hành vi này sẽ khác nhau ở những cộng đồng văn hóa khác nhau. Ở người Việt thường sử dụng đối với đối tượng giao tiếp là các em bé để thể hiện sự yêu quý, nhưng tuyệt đối không sử dụng với đối tác người lớn. Đối với cộng đồng người siêu, hành vi này bị coi là điều cấm kỵ và bị phản ứng rất quyết liệt. Trong khi đó, nhiều cộng đồng châu Âu sử dụng việc xoa đầu người khác trong các hoạt động thể thao để biểu thị sự thân thiện. Ví dụ, khi một cầu thủ phạm lỗi với đối phương, anh ta có thể tiến lại và xoa đầu người đó. 4.3. Tầm quan trọng của giao tiếp phi ngôn từ. Một loạt các công trình nghiên cứu định lượng với các cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu khác nhau cho thấy vai trò quan trọng của giao tiếp phi ngôn từ. Hall năm 1959 tuyên bố rằng 60% trong toàn bộ giao tiếp của con người thuộc về phi ngôn từ. Harrison năm 1965 cho biết, trong giao tiếp trực diện chỉ có 35% ý nghĩa xã hội là được truyền tải bằng ngôn từ. Merabian và Weiner năm 1966 phát hiện thấy 93% ý nghĩa xã hội được gắn kết với giao tiếp phi ngôn từ. Buswinthel năm 1970 cho rằng một người Mỹ trung bình một ngày thường chỉ sử dụng ngôn từ trong khoảng từ 10 đến 11 phút và một phát ngôn trung bình có độ dài thời gian khoảng 2,5 giây. Ông cũng nhận ra rằng thành tố ngôn từ trong các cuộc thoại trực diện chỉ chiếm 35%, trong khi hơn 65% thuộc về các thành tố phi ngôn từ. Merabian năm 1972 còn đưa ra những con số cụ thể như trong tổng hiệu quả của một thông điệp, các yếu tố ngôn từ chỉ tạo ra 7%, trong khi đó các yếu tố ngôn thanh bao gồm giọng nói, sự thăng giáng và các âm thanh khác chiếm tới 38%, và các yếu tố phi ngôn từ mang lại 55%. Theo Levine và Adelman năm 1993, trong giao tiếp thông thường, 93% nội dung thông điệp là do giọng điệu và các biểu hiện trên nét mặt quyết định, chỉ có 7% thông điệp được chuyển tải bằng ngôn từ. Goleman năm 1995 cho rằng 90% cảm xúc của con người được biểu hiện thông qua các hình thức phi ngôn từ. Beisler, Chiaret và Binner năm 1997 cũng khẳng định rằng không thể bàn luận về giao tiếp khẩu ngữ mà không xét đến giao tiếp phi ngôn từ, vì chỉ có khoảng 1/3 thông điệp trong một tình huống người đối người là được truyền tải bởi ngôn từ thuần túy. Về bản chất, con người vốn ít tin tưởng vào ngôn từ thuần túy. Mario năm 1971 cho biết, con người ta có thể tạo ra được khoảng 700.000 ký hiệu thân thể khác nhau, một số lượng ký hiệu tương ứng với số lượng từ của một ngữ ngôn rất phát triển. Một số tác giả khác, đặc biệt là Alain Bichet, trong cuốn Thuộc xét người qua điệu bộ, đánh giá rất cao tầm quan trọng của giao tiếp phi ngôn từ, vì cho rằng người ta dễ dàng ghi nhớ cái người ta nhìn thấy hơn là cái người ta nghe thấy. trăm nghe không bằng một thấy, rằng giao tiếp phi ngôn từ xuất hiện nhiều hơn giao tiếp ngôn từ, rằng người ta có thể dễ dàng lừa dối bằng giao tiếp ngôn từ, nhưng rất khó lừa dối bằng giao tiếp phi ngôn từ. 4.4. Các đặc điểm của giao tiếp phi ngôn từ. Có thể kể đến một số đặc điểm của giao tiếp phi ngôn từ như 4.4.1. Người ta không thể không giao tiếp phi ngôn từ. Ngay cả khi người ta không nói năng gì, thì ở những mức độ khác nhau, hoặc cố ý hoặc vô tình, ta vẫn đang giao tiếp với người khác, thông báo với họ về thái độ, thờ ơ, phân vân, coi thường, kính trọng, chăm chú, quan tâm, tình cảm, yêu thương, căm giận, say mê, đau khổ, trạng thái tâm lý, phấn chấn, căng thẳng, lo âu, tình trạng sức khỏe, cường tráng, suy sụp của ta. Nhà phân tâm học Freud đã khẳng định rằng không một người nào có thể giữ được bí mật cho riêng mình. Nếu cặp môi của anh ta im lặng, anh ta sẽ chuyện trò bằng các đầu ngón tay của mình. Sự phản bội, không giữ được bí mật, toát ra khỏi con người anh ta từ mọi lỗ chân lông. 4.4.2. Các kênh phi ngôn từ tỏ ra đặc biệt hiệu quả trong việc biểu lộ tình cảm, thái độ và quan hệ của các đối tác. Hai tác giả Brooke và Hale năm 1989 đã nhận xét rằng kênh ngôn từ có tiềm năng lớn trong việc truyền tải thông tin ngữ nghĩa, thì kênh phi ngôn từ lại có tiềm năng lớn trong việc truyền tải thông tin biểu cảm. Thực tế cũng cho thấy rằng, trong khi giao tiếp, ngôn từ tỏ ra nổi trội hơn trong việc chia sẻ thông tin nhận thức và truyền tải kiến thức, thì giao tiếp phi ngôn từ lại chứng minh tính ưu việt của nó trong việc thể hiện và chia sẻ các cung bậc tinh tế của xúc cảm, tình cảm và thái độ. Ví dụ, thông qua cái bắt tay, độ chặt hay lỏng lẻo, độ lâu hay mau chóng, hơi ấm áp hay lạnh lẽo, từ bàn tay toát ra, ta có thể hiểu được thái độ, tình cảm của người đó đối với ta như thế nào. 4.4.3. Các thông điệp phi ngôn từ ngẫu nhiên và vô tình thường có độ tin cậy rất cao. Trong thực tiễn giáo dục, khi dạy về hành vi giao tiếp, người ta thường hướng tới giao tiếp ngôn từ, hầu như không quan tâm đến giáo dục hành vi phi ngôn từ. Hơn nữa, xét về mặt tâm lý hành vi, con người hiện đại thường chú ý hơn đến các yếu tố ngôn từ khi giao tiếp với người khác. Vì thế, trong những trường hợp như vậy, những yếu tố phi ngôn từ, đặc biệt là cử chỉ, nét mặt thường ít và khó khống chế một cách hợp lý, nên sự thật dễ bị bộc lộ. Do vậy, chúng thường giúp ta thấy rõ hơn bản chất của điều mà người nói che giấu một cách có ý thức bằng các yếu tố ngôn từ. Ví dụ, khi nói dối, dù ở lứa tuổi nào người nói đều có động tác che miệng. Tuy nhiên, ở tuổi càng lớn, động tác càng tinh tế hơn. Thay vì lấy tay che miệng như đứa trẻ 3 tuổi, thì họ lướt bàn tay từ mặt xuống và dừng ở dưới mũi. Hay ta có thể nhìn thấy má cô gái đỏ bừng, vẻ mặt bối rối khi nhắc đến một người bạn trai mà cô gái đang thầm yêu trộm nhớ. Hoặc người đàn ông trả lời, tôi rất vui, với một ánh mắt nhìn xiên, đầu cúi xuống, tay buông thõng. Trong trường hợp như vậy, người đối thoại thường không tin lời nói. Vì thế, người xưa có câu, trong mặt mà bắt hình dong. 4.5. Các chức năng của giao tiếp phi ngôn từ. Trong thực tế, hoạt động giao tiếp trực diện thông thường, người ta phải kết hợp sử dụng hoặc có chủ định hoặc vô tình các yếu tố ngôn từ và phi ngôn từ để làm tăng hoặc giảm hiệu quả hoạt động giao tiếp. Ví dụ, để thể hiện lòng chân thật, người nói thường mở hai lòng bàn tay ra, nở một nụ cười chân thật. Mỗi yếu tố ngôn từ và phi ngôn từ có chức năng riêng. Các nghiên cứu cho thấy giao tiếp phi ngôn từ có các chức năng sau. 4.5.1. Chức năng bổ sung, làm rõ ý nghĩa và sắc thái cho ngôn từ. Thông thường trong giao tiếp mặt đối mặt, hành vi phi ngôn từ hay được con người sử dụng để bổ sung, làm rõ ý nghĩa và sắc thái cho ngôn từ để làm cho giao tiếp có hiệu quả. Ví dụ, tôi buồn quá, yếu tố cận ngôn, giọng nói nhỏ, rầu rĩ, ngôn ngữ thân thể, người còng xuống, hai tay buông thõng, mắt nhìn xuống hoặc ánh mắt buồn rười rượi. Người mẹ nói với con, lại đây, yếu tố cận ngôn, giọng nói nhỏ nhẹ, ngôn ngữ thân thể, người chồm về phía trước, hai tay dang ra, miệng mỉm cười, ánh mắt trìu mến. Thế nhưng không phải lúc nào các hành vi ngôn từ và phi ngôn từ cũng tương thuận và bổ sung sắc thái, ý nghĩa cho nhau. Thỉnh thoảng ta chứng kiến những tình huống mà trong đó các hành vi ngôn từ và phi ngôn từ của đối tác giao tiếp mâu thuẫn với nhau. Sự mâu thuẫn này có thể được tạo ra một cách có chủ định hoặc vô tình, một cách công khai hàm ẩn, một cách nhẹ nhàng, ít gây chú ý, hoặc rất rõ ràng, mạnh mẽ. Mâu thuẫn này có thể xảy ra giữa ngôn ngữ ngôn từ và cận ngôn. Ví dụ tôi nhớ bạn quá với ngôn thanh the thé chanh chua giữa ngôn ngữ ngôn từ và ngôn ngữ thân thể. Ví dụ tôi nói thật đấy, trong lúc đó hai tay nắm chặt một bên lông mày hét lên, giữa ngôn ngữ ngôn từ và ngôn ngữ vật thể. Ví dụ tôi là người giản dị nhưng ăn mặc lại rất mốt, giữa ngôn ngữ ngôn từ và ngôn ngữ môi trường. Ví dụ tôi đang chú ý lắng nghe bạn đây, trong lúc đó các ngón tay gõ trên bàn. Khi có mâu thuẫn giữa hành vi ngôn từ và các hành vi phi ngôn từ, thường thì người ta có xu hướng tin vào hành vi phi ngôn từ. Vandenberg năm 1987 cho rằng trong những trường hợp có mâu thuẫn thì các thông điệp phi ngôn từ mà ta đưa ra dễ có khả năng được coi trọng hơn so với ngữ nghĩa của ngôn từ. Người quan sát, người nghe có xu hướng tin hơn vào cái được biểu thị một cách phi ngôn từ bởi nó ít chịu lệ thuộc hơn vào sự khống chế của ý thức. Hơn nữa, thị giác bao giờ cũng phản ánh được nhiều thuộc tính của sự vật hiện tượng hơn thính giác, trăm nghe không bằng một thấy. Tuy nhiên, trong thực tế giao tiếp, những biểu hiện phi ngôn từ cũng có thể đánh lạc hướng. Ví dụ như trong kinh doanh, để tỏ vẻ thành đạt, giàu có, sang trọng, một số doanh nhân khoe mẽ với những chiếc điện thoại đắt tiền, chiếc xe thời thượng của họ, hay một số người sử dụng mỹ phẩm để che giấu tuổi tác. Khi các thông điệp ngôn từ truyền tải một cách chân thật, những biểu hiện phi ngôn từ giúp người đối thoại cảm nhận sâu sắc hơn sự chân thật đó. 4.5.2 Chức năng điều tiết chuỗi giao tiếp ngôn ngữ. Nhờ những kinh nghiệm giao tiếp tích lũy được trong cộng đồng ngôn ngữ văn hóa của mình, mà một người bình thường có thể biết khi nào cần nói, khi nào không cần, khi nào được phép nói, khi nào chưa được phép, khi nào đến lượt nói, khi nào chưa đến lượt. Khi hai người đàm thoại, trừ các trường hợp và kiểu giao tiếp đặc biệt, họ đều có những tín hiệu ngôn từ hoặc phi ngôn từ được cả hai cùng chia sẻ về việc kết thúc lượt nói của mình và đến lượt nói của người kia. Trong giao tiếp hiếm khi người ta dùng ngôn từ trực tiếp theo kiểu "Tôi đã nói xong, bây giờ đến lượt chị nói", mà thường sử dụng các hành vi phi ngôn từ, đặc biệt là các yếu tố cận ngôn và ngôn ngữ thân thể để điều tiết chuỗi ngôn từ. Ví dụ, một ánh mắt nhìn thẳng vào đối tác giao tiếp để phát tín hiệu chuyển lượt trong giao tiếp, việc hạ giọng ở cuối phát ngôn, một tiếng hắn giọng có thể báo hiệu là một khởi lượt, một sen lượt hay thậm chí một đề nghị kết lượt. 4.5.3 Chức năng thay thế cho ngôn từ. Các loại hành vi phi ngôn từ thay thế ngôn từ rất đa dạng, có loại mang tính phổ quát và phi biểu cảm cao, nhưng cũng có loại mang tính phổ quát và biểu cảm rõ rệt, có loại mang tính phổ quát thấp nhưng lại có tính biểu cảm cao. Dù sao cũng cần lưu ý rằng, trong các cộng đồng ngôn ngữ văn hóa khác nhau, chức năng này được sử dụng ở mức độ khác nhau, tùy thuộc vào các giá trị, đức tin, quan niệm, phong cách giao tiếp của cộng đồng đó, cũng như vào các thành tố giao tiếp cụ thể. Ví dụ, khi cô giáo hỏi, bạn lớp trưởng đâu? Một sinh viên đứng gần đấy chỉ tay sang phòng học bên cạnh. Trong cộng đồng ngôn ngữ, văn hóa Âu Mỹ, thì đây là một cử chỉ thông thường và do vậy được tiếp nhận một cách bình thường. Nhưng trong cộng đồng ngôn ngữ văn hóa Việt, thì đó là một hành vi phi ngôn từ khó được chấp nhận mà phải trả lời, dạ thưa cô, bạn ấy ở phòng bên cạnh ạ. 4.6 Phân loại giao tiếp phi ngôn từ. Có nhiều cách phân loại giao tiếp phi ngôn từ. Theo tác giả Dwyer, năm 2000, xét theo khu vực giao tiếp phi ngôn từ bao gồm chuyển động thân thể, hành vi thân thể, các đặc tính thể chất, hành vi động chạm, các phẩm chất ngôn thanh, cận ngôn ngữ, không gian, tính cận kề, các tạo tác, môi trường. Xét theo nguồn gốc, tác giả Nguyễn Quang chia thành 4 loại: giao tiếp phi ngôn từ cá nhân, giao tiếp phi ngôn từ văn hóa, giao tiếp phi ngôn từ phổ niệm, giao tiếp phi ngôn từ phi quan yếu. Nếu xét toàn bộ tình huống giao tiếp mà trung tâm là các yếu tố nội ngôn từ và ngoại biên giao tiếp là toàn bộ các yếu tố gián tiếp tham gia vào quá trình giao tiếp, thì cách phân chia sau đây của tác giả Nguyễn Quang theo chúng tôi là hợp lý hơn cả. A. Cận ngôn ngữ. Các đặc tính ngôn thanh, cao độ, cường độ, tốc độ, phẩm chất ngôn thanh, các yếu tố xen ngôn thanh, các loại thanh lưu, im lặng. B. Ngoại ngôn ngữ thân thể, nhãn giao, nét mặt, đặc tính thể chất, cử chỉ và chuyển động thân thể, tư thế, hành vi động chạm. Ngôn ngữ vật thể, quần áo và phụ kiện, đồ trang sức, trang điểm, nước hoa, quà tặng. Ngôn ngữ môi trường, địa điểm, khoảng cách đối thoại, thời gian, màu sắc, nhiệt độ, độ ẩm. 4.6.1 Cận ngôn ngữ. 4.6.1.1 Khái niệm về cận ngôn ngữ. Có nhiều cách nhìn nhận khác nhau về cận ngôn ngữ. Theo tác giả Dreyer thì cận ngôn ngữ như là một bộ phận gắn kết với ngôn ngữ nhưng không tham gia vào hệ thống ngôn từ. Cận ngôn ngữ bao gồm các phẩm chất giọng nói và các ngôn thanh hóa ảnh hưởng đến việc cái gì đó được nói ra như thế nào, chứ không phải cái gì được nói ra. Theo Bayler, năm 1997, trang 198, cận ngôn ngữ liên quan đến cách thức các từ ngữ được phát ra, thì đúng hơn là các từ ngữ nào được sử dụng. Cận ngôn ngữ đề cập đến cách thức diễn tả trạng thái tình cảm. Một số trạng thái tình cảm có thể được truyền tải một cách dễ dàng. Ví dụ, sự sợ hãi, sự cáu giận, sự xúc ruột, sự thờ ơ, sự khinh bỉ và sự đau khổ. Các hiện tố ngôn thanh đi kèm lời nói đóng góp rất nhiều và các trạng thái tình cảm được giao tiếp. Như vậy có thể hiểu rằng cận ngôn ngữ là tất cả những yếu tố ngôn thanh, phi ngôn từ được sử dụng cùng với ngôn từ trong giao tiếp để thể hiện thái độ tình cảm của người nói. 4.6.1.2 Các thành tố của cận ngôn ngữ. Beller cho rằng cận ngôn ngữ có 4 thành tố cơ bản sau đây. Các yếu tố tạo nên phẩm chất ngôn thanh như các biến thể về cao độ, cường độ, tốc độ của lời nói được sử dụng để truyền tải các xúc cảm, tình cảm khác nhau. Ví dụ, giọng nói đều đều thể hiện sự buồn tẻ, giọng nói oang oang, gắt gỏng biểu hiện sự giận dữ. Các yếu tố lấp ngôn thanh là các âm và những từ được sử dụng để lấp các khoảng lặng, hàm ẩn sự phân vân, suy nghĩ, lo lắng, nghi ngại, kìm nén. Ví dụ, à, ờ, ừ, hừ, à há, ờ hớ, vân, dạ. Các yếu tố khu biệt ngôn thanh là những yếu tố ngôn thanh đặc biệt, mang tính giao tiếp mà ta phát ra để biểu lộ trạng thái tình cảm, thái độ khác nhau. Ví dụ, tiếng thở dài, tiếng khóc, tiếng nuốt nước bọt, tiếng cười khúc khích. Các phẩm chất ngôn thanh, đặc biệt là giao tiếp qua điện thoại, phụ thuộc rất nhiều vào phẩm chất này. Ví dụ, một cô gái với giọng nói thanh trầm thường được cho là kín đáo, với giọng thanh trong thường. Với giọng thanh trong thường được cho là dịu dàng, giọng the thé thường được cho là chua ngoa. Theo Dyer, các phẩm chất giọng nói bao gồm giải cao độ, sự khống chế độ cao, sự khống chế nhịp điệu, nhịp độ, độ vang của âm. Việc ngôn thanh hóa được thực hiện bởi các yếu tố. Các yếu tố tạo đặc tính ngôn thanh, tiếng cười, tiếng khóc, tiếng thở dài, tiếng hắng giọng, tiếng thì thầm. Các yếu tố tạo phẩm chất ngôn thanh, cường độ, cao độ, tốc độ. Các yếu tố cô lập ngôn thanh, à, ừ, ồ, ờ. Như vậy có thể hiểu cận ngôn ngữ bao gồm A. Các đặc tính ngôn thanh bao gồm cao độ, cường độ, tốc độ, phẩm chất ngôn thanh, giọng điệu, thanh cốt, chất giọng của lời nói. Đặc tính ngôn thanh vừa mang tính văn hóa, vừa thể hiện văn minh, vừa mang tính tình huống và vừa mang tính cá nhân, đặc điểm thể chất cũng như đặc điểm tâm lý của con người. Đặc biệt đối với phụ nữ, đặc tính ngôn thanh biểu hiện rất rõ cá tính và trạng thái sức khỏe của họ. Âm thanh trong nhân tướng học đóng một vai trò quan trọng trong việc đoán thọ, yểu, hiền, ngu, quý, tiện, vì họ quan niệm rằng nguồn gốc nguyên thủy của âm thanh là khí, còn bàn về tâm hồn thì tâm tính lương thiện hay hiểm độc, bác ái hay hẹp lượng cũng được biểu hiện ra bằng giọng điệu thanh cốt. Tướng mạo học cho rằng lời nói là tiếng của tâm, qua lời nói có thể thấy được bản chất của con người. Nói năng gay gắt là người chính trực, người ít nói thì tính điềm đạm, người nói thẳng là người trung thực, người nói khiêm tốn là người khiêm cung, người nói năng xa xôi kỳ lạ là người chấp nhặt, người nhiều lời là người giả dối, người nói năng giận dữ là người nóng tính, người nói năng thô bạo là người mãnh liệt, người hay nói nịnh là kẻ a dua, dèm pha, người nói không hết ý là người xảo quyệt, người nói mà hay mỉm cười là người nham hiểm, người khoác lác là người thích địa vị cao, người nói năng lối lửa là người thích sự nghiệp lớn lao. 5. Trang 440. B. Các yếu tố xen ngôn thanh là những âm thanh can thiệp vào chuỗi lời nói, như à, ừ, ờ, hừm. Các yếu tố xen ngôn thanh là những âm thanh can thiệp vào chuỗi lời nói. Chúng được gọi là những yếu tố ngắt lời. Chúng thường được xem như là kết quả của một trạng thái tình cảm, ví dụ như sự lo lắng, sợ hãi hay xúc động, một thói quen mang tính cá nhân, một hàm ý xin đợi một chút, Người ta thường sử dụng các yếu tố sang ngôn thanh khi thiếu tự tin, thiếu tin tưởng, không đồng ý, không đồng tình, không chắc chắn, khi phân vân, băn khoăn, miễn cưỡng, do dự, tế nhị, cân nhắc. Vì thế, nếu quan sát một cách tinh tế, ta có thể hiểu được đặc điểm nhận thức, xúc cảm, thói quen, văn hóa của người nói qua các yếu tố sang ngôn mà họ sử dụng. Trong giao tiếp, nếu sử dụng quá nhiều và lặp lại sẽ tạo thành những thói quen không có lợi trong giao tiếp, tạo ấn tượng tiêu cực, gây phản cảm cho đối tác. Nhưng nếu biết sử dụng một cách phù hợp, sẽ tạo được hiệu quả cao. C. Các loại thanh lưu. Thanh lưu là hình ảnh dòng ngôn thanh được phát ra khi nói. Mỗi người đều có một giọng nói chủ đạo, một loại sắc diện và một loại hình tướng chính yếu để tạo ra cái riêng. Tuy nhiên, ở đây có sự khác biệt về giới tính. Với giới nam, phẩm chất ngôn thanh như trong, ấm, trong, thanh, khàn, đục, nồng, khe, biểu hiện một tính cách quyết đoán, duy lý, từng trải, điềm đạm, lạnh lùng, tự phụ, bề trên. Nhiều nghiên cứu cho thấy thanh lưu và phẩm chất của ngôn thanh chịu ảnh hưởng của các yếu tố như bẩm sinh, duy truyền, sức khỏe, giới tính, nơi sinh sống, nghề nghiệp, khí chất, trạng thái, quyền lực, đề tài, thời gian, nơi giao tiếp, thái độ cần biểu hiện, tình cảm cần biểu hiện, quan niệm, văn hóa. D. Im lặng. Im lặng hay còn gọi là ngắt quãng trong giao tiếp thường bị mọi người lầm tưởng là chướng ngại làm gián đoạn quá trình giao tiếp. Trong quá trình giao tiếp, biểu đạt tình cảm, im lặng luôn có một vai trò vô cùng đặc biệt. Im lặng đúng lúc, đúng nơi luôn mang lại hiệu quả rất cao trong giao tiếp mà chúng ta không thể dùng lời lẽ nào để thay thế. Ví dụ, im lặng biểu hiện niềm hạnh phúc, im lặng biểu hiện tình hữu nghị, im lặng biểu hiện sự ngầm đồng ý, im lặng biểu hiện sự xa lạ, im lặng biểu hiện sự phản đối. Tuy nhiên, trong các cộng đồng ngôn ngữ văn hóa khác nhau, im lặng được diễn giải theo những cách khác nhau. Về cách thức biểu hiện, Graham năm 1983 cho rằng người Tây Âu và Bắc Mỹ coi im lặng là mất thời gian, là sự ngắt quãng của giao tiếp, cảm thấy không thoải mái với khoảng lặng, cố gắng lấp đầy khoảng lặng bằng chuyện trò hoặc chuyện phím. Còn người Đông Nam Á, Nhật, Thụy Điển, thổ dân Alaska lại coi im lặng là cách thức nói năng tự nhiên, cảm thấy thoải mái với các khoảng lặng, coi việc phá vỡ im lặng là không thật lòng, im lặng cân nhắc lời nói của đối tác để hiểu hàm ý. Theo cách diễn giải của người Tây Âu và Bắc Mỹ, thông thường im lặng là biểu hiện của sự thiếu nhiệt tình, sự ngượng ngùng, sự bất đồng, sự bỏ lỡ, sự cứng đầu, sự thù địch. Còn người Đông Nam Á thì cho rằng im lặng là thể hiện của tính bề trên, sự đồng ý, sự hòa hợp, sự cân nhắc, sự tôn trọng, sự ngượng ngùng, sự cảm động. Một số công trình nghiên cứu của các tác giả người Mỹ cho thấy thời gian im lặng trong giao tiếp cũng được tiếp nhận khác nhau trong các nền văn hóa khác nhau. Trong một cuộc họp ở Mỹ, khoảng 10 giây im lặng đã có thể tạo ra sự khó chịu cho đối tác. 20 giây im lặng là quá dài và chắc chắn sẽ có người lên tiếng để phá tan sự im lặng khó chịu này. Trong khi đó ở Trung Quốc, trước khi bắt đầu một bài nói, người ta có thể im lặng đến 30 giây và có thể hơn. Thông qua tục ngữ của một số dân tộc, của một số tác giả có thể hiểu thêm quan niệm về sự im lặng. Tục ngữ Việt, không biết thì dựa cột mà nghe. Tục ngữ Nhật Bản, người nói nhiều, thiếu vẻ tao nhã. Tục ngữ Hy Lạp, không phải người im lặng là người không nói gì. Tục ngữ Châu Phi, im lặng cũng là lời nói. Tục ngữ Ba Lan, lời nói là bạc nhưng im lặng là vàng. Tục ngữ Anh, thà im lặng để người khác nghĩ mình là kẻ ngốc, còn hơn mở miệng để loại bỏ mọi sự nghi ngờ. Im lặng nhiều khi là cách chỉ trích nghiêm khắc nhất. Charles Burton, im lặng là tỏ ra bằng lòng. Fuller, im lặng là một nghệ thuật lớn lao của đàm thoại. Ancott, im lặng và khiêm tốn là đặc tính quý giá nhất trong cuộc đàm thoại. Monaise, nói ít thôi về những gì ta biết, im lặng hoàn toàn về những gì ta không biết. Sadi Carnot, ngay cả kẻ dại khờ cũng trở thành khôn ngoan khi họ biết im lặng và trở nên thông minh hơn khi họ biết ngậm miệng.